Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 98, đánh đòn phủ đầu. Hà Nhiên nghe vậy, do dự một cái, bởi vì nàng thân phận có chút tế nhị. Nàng lão ba rất muốn cùng mình ký kết, đều bị Đường Vãn Tình cùng chính mình nói qua hai lần. Nói nhất định nàng hiện tại đối thái độ mình tốt như vậy, cũng cùng chuyện này có chút quan hệ đâu này. Thấy được Hà Nhiên chần chờ, có muốn cự tuyệt chính mình ý tứ, Trung Linh không khỏi có chút sững sờ. Đời này sống đến bây giờ, đừng nói cự tuyệt chính mình WeChat thỉnh cầu, từ trước đến nay cũng không có người do dự qua. Đột nhiên cảm giác có như vậy một ném đi lúng túng. Ta khả năng biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Trung Linh Vi cười nói. Ân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta muốn nói với ngươi ký kết sự tình. Hà Nhiên cười một tiếng. Ta biết lão cha nghĩ thăm ngươi. Kỳ thật ta còn theo hắn nói qua, hy vọng có thể đem ngươi thăm. Trung Linh Vi cười nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi lại tán gẫu cái đề tài này. Nếu như ngươi tới Quẩn Tinh, ta đương nhiên rất vui vẻ. Nếu như ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng không có khả năng buộc ngươi tham. Hà Nhiên cười cười, cảm ơn lý giải, cái này không sao, ngươi có ý nghĩ của mình. Ta ngược lại cảm thấy ngành giải trí giống như ngươi vậy người rất có cá tính. Cố gắng lên đi, Trung Linh Vi nói xong, vừa cười nói, cái kia, có thể thêm WeChat sao? Ta vốn không có muốn cự tuyệt ngươi a. Hà Nhiên cười lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi gạt người, ngươi vừa vặn rõ ràng một mực ở do dự. Trung Linh Vi có chút ngạo kiều mà hừ khẽ một tiếng. Hà Nhiên bắt đầu nói bậy, ta mới vừa chỉ là đang nghĩ, muốn cho ngươi cái nào WeChat mà thôi. Thì ra là thế này a. Trung Linh Vi cười cười, nàng thật là có điểm tin, bởi vì nàng cũng hiểu được Hà Nhiên có hai cái WeChat thật là bình thường sự tình. Thêm hết WeChat sau, Trung Linh Vi cảm thấy mỹ mãn mà cùng Hà Nhiên hướng trong sân đi đến. Có thể thấy nàng xác thực không phải vì đi suỵt suỵt. Ngươi theo xuất đạo đến bây giờ, cũng chỉ lên quá một lần Create 99. Cái khác giống như liền thương diễn hoạt động cũng không có qua. Ngươi không thích những cái này sao? Chủ nếu là không có quá cảm thấy hứng thú, liền tương đối ít tiếp. Cái kia tương đối mà nói, ngươi tự do thời gian hẳn là thật nhiều. Có thời gian có thể theo chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Trung Linh Vi cười nói, ngươi cũng thư giãn một tí, nhìn tình huống đi. Hà Nhiên cười ứng một tiếng. Trong khi nói chuyện, hai người trở lại trong đám người, liền tách ra từng người trở lại chỗ ngồi bên trên. Ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì đi a? Trung Linh Vi bên cạnh ca ca nhăn xuống lông mày, thấp giọng nói, lão cha tìm hắn hai lần hắn cũng không cho mặt mũi. Ngươi còn cùng hắn chơi đâu này? Cái gì gọi là không cho mặt mũi? Ngươi ý tứ là lão cha nghĩ thăm hắn, hắn liền nhất định phải đồng ý mới được sao? Ngươi cái này logic có phải hay không quá tự mình? Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cũng không cần phải cùng hắn làm cái gì bằng hữu. Cái này là hai chuyện khác nhau, ta cùng hắn có làm hay không bằng hữu chính là việc tư. Hắn có ký hay không công ty của chúng ta chính là công sự. Ngươi đừng mơ hồ cùng một chỗ. Các ngươi nữ sinh thật sự là chỉ bằng cảm tính, quá hỏng việc. Trung Linh Biển lắc lư đầu, Trung Linh Vi cũng đi theo hoảng đầu. Đàn ông các ngươi thật sự là thầm nghĩ lợi ích, quá không thú vị. Trung Linh Biển ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau đó thời gian, Hà Nhiên phần lớn là cùng bên cạnh Tô Thu Nhân huynh muội nói chuyện phiếm, cũng không đi tận lực dung nhập bọn họ. Bọn họ muốn là hỏi chính mình vấn đề, liền trả lời, không theo chính mình đáp lời, liền an an tĩnh tĩnh mà cười lấy nghe bọn hắn đổ mặt dày. Tại những cái này phi phú tức quý trong mắt người, minh tinh quầng sáng rất nhỏ, nhất là chính mình mới ra tới lăn lộn không bao lâu. Còn tuổi còn rất trẻ, nếu như là Đường Vãn Tình tới, nàng chỉ sợ cũng có rất cường minh tinh quần sáng. Sự thật cũng xác thực như vậy. Không lâu sau lúc sau, Đường Vãn Tình tới, bọn họ rõ ràng so với chính mình lúc đến lúc hưng phấn nhiều. Những người này trừ Trung Linh Vi huynh muội cùng nàng tương đối chín. Những người khác thật sự là không có khoảng cách gần như vậy mà đối diện mặt tiếp xúc qua nàng. Nhiều nhất liền là xem qua nàng buổi hòa nhạc, đó cũng là chỉ Xích Thiên Nhai khoảng cách, chỉ có thể đại lão nhìn từ xa nhìn, mà còn xem không được Thái Thanh. Bất quá Đường Vãn Tình thấy được Hà Nhiên sau, trên mặt đẹp rào rạt, ấm áp mỉm cười liền bế tắc trong nháy mắt. Gia hỏa này như thế nào cũng ở trong đây. Nghĩ đến vừa vặn chính mình cùng hắn nói muốn ngủ, nhất thời liền có chút ít lúng túng. Nhất là Hà Nhiên còn cười híp mắt nhìn qua nàng, phảng phất là tại trêu tức. Nhưng thẹn quá hóa giận, Đường Vãn Tình thật muốn đi lên cho hắn một cái tiểu bạt tay. Kỳ thật hai người phía trước đều là không nghĩ nói thêm chính mình tư nhân bằng hữu. Loại này không quan hệ đau khổ vấn đề cũng không cần thiết nói. Cho nên thấy được đối phương nói mảnh vụn tới, cũng không qua đầu theo nói tiếp. Một cái đi theo nói mảnh vụn nói đến ra, một cái nói muốn ngủ. Vãn Tình tỷ, ngươi cùng Nhiên ca gặp một lần cũng không dễ dàng đâu. Muốn hay không ngươi cứ ngồi Nhiên ca bên cạnh đi. Trung Linh Vi cười dịu dàng mà nói, ta càng là rất lâu không gặp ngươi, vẫn là ngồi bên cạnh ngươi đi. Cùng Nhiên ca nói, mấy ngày hôm trước vẫn còn hoành điếm thấy hắn. Đường Vãn Tình cười đi qua, ta cũng không muốn làm bên cạnh hắn bị hắn cười nhạo. Có chuyện gì về nhà lại nói. Nhiên ca cũng đi hoành điếm. Trung Linh Vi có chút ngoài ý muốn. Là chuẩn bị quay phim sao? Ân, là có ý nghĩ gì? Vậy chúng ta có thể chờ mong một cái. Trung Linh Vi cười nói. Bất quá trước đây, chúng ta càng muốn nghe một trận ngươi buổi hòa nhạc. Thường xuyên có người cùng ta nâng lên vấn đề này, toàn bộ đến ta hiện tại cũng muốn đi mở một trận. Hà Nhiên cười nói, hắc hắc, vậy thì đi mở nha. Hiện tại ngươi thật không cần lo lắng không ai cổ động. Nhưng mà ta hiện tại ca, còn mở không nổi một trận buổi hòa nhạc. Không sao nha, Đường Vãn Tình cười nói tiếp, ngươi có thể lật hát ta ca. Ta cam đoan không theo ngươi thu bản quyền phí. Cái kia cũng được. Nếu là thật mở lời, đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Cái kia nếu để cho Vãn Tình tỉ khi khách quý lại càng tốt lắm. Lập tức hai ta cái ưa thích liền đều tại. Đường Vãn Tình cười nói, Nhiên ca nếu như mời ta, ta nếu như có thời gian, khẳng định có thể đi qua. Ta đây hiện tại liền mời ngươi đi. Đến lúc đó có đương kỳ liền tới đây. Hà Nhiên cười nói, tốt. Ha ha, cái này chàng buổi hòa nhạc ta khẳng định phải đi xem. Thời gian đang lúc mọi người cười đùa lấy chung chậm rãi đi qua. Bởi vì đã khuya, Đường Vãn Tình ở chỗ này chỉ ngốc chừng nửa canh giờ. Liền chuẩn bị rời đi, cũng chính là bởi vì nàng cùng Trung Linh Vi quan hệ tốt. Không nghĩ đột nhiên nàng mặt mũi mới tới đây cùng nàng các bằng hữu tụ một cái. Nhiên ca ngươi không có lái xe sao? Đường Vãn Tình hỏi. Không có, ta thuê xe là được. Ta đây thuận tiện đưa ngươi một chút đi. Đường Vãn Tình cười nói. Các ngươi có còn hay không thuê xe tới? Hôm nay ta cho các ngươi khi lái xe. Thật là có mấy cái không có lái xe. Bởi vì bọn họ biết đêm nay biết uống rượu, dứt khoát liền thuê xe. Bất quá bọn hắn cũng không có bắt Đường Vãn Tình xe. Đã khuya, liền không có lại phiền toái nàng. Hai người lên xe sau, Đường Vãn Tình liền hừ một tiếng, đánh đòn phủ đầu, ngươi cư nhiên gạt ta. Rõ ràng chỗ này chơi, còn nói với ta về đến nhà. Hà Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.